có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 04, cạm bẫy, thời gian như nước chảy, làm ngày cày đêm. Emilia gia nhập Hoàng gia cơ sở học viện ngày thứ ba. Liền từ Kimberly cầm trong tay đến cơ sở ma pháp, đồng thời đem trên đó chuyển đến group chat bên trong, mà Kimberly cũng từ Ilya trong tay thu được Iceband người nhân tạo kỹ thuật. Môn kỹ thuật này để nàng kinh thán không thôi. Dù sao cái này thế nhưng là Iceband góp nhặt ngàn năm kỹ thuật, xem như một cái ma đạo gia tộc truyền thừa, hơn nữa còn là đứng đầu nhất truyền thừa. Kimberly đương nhiên sẽ sợ hãi thán phục. Bất quá cơ sở ma pháp cũng là cái này hạch tâm của thế giới, có thể xưng cái này thế giới nhất vĩ đại phát minh cũng không chút nào quá đáng. Từ giá trị đi lên nói, tuyệt không kém Iceband người nhân tạo kỹ thuật, thậm chí còn hơn. Emilia ngay từ đầu cũng ý đồ học tập cơ sở ma pháp, bất quá đang nhìn mấy lần về sau, liền quả quyết từ bỏ. Chủ yếu là cơ sở ma pháp thực sự là quá rườm rà. Hắn vẫn là tu luyện niệm năng lực, hoặc là bá khí càng thêm thích hợp chính hắn. Gundam cái gì? Vẫn là để những người khác trợ giúp mình tạo một cái đi. Mà ba ngày này thời gian, Emilia cũng hơi thích ứng một chút cái này trường học sinh hoạt. Hắn công việc hàng ngày chính là không có làm việc. Ở ngoài mặt hắn là Kimberly trợ lý, nhưng trên thực tế Kimberly cũng không dự định thật đem Emilia xem như trợ lý đến sử dụng. Cho nên Emilia cả ngày có thể nói là không có việc gì. Tỉ như hiện tại, Emilia liền không có việc gì hành tẩu ở trường học xuyên qua Nam Bắc trải hoàn chỉnh đại đạo bên trên. Đây là trường học đại lộ, liên tiếp lấy từng cái giảng đường, nhà ăn cùng 8 tòa nhà ký túc xá cao ốc. Emilia vừa rồi liền từ ký túc xá trong đại lâu ra, dự định đi tìm Kimberly muốn một vật. Bất quá để Emilia ngoài ý muốn chính là, hắn trên con đường này gặp một cái người quen. Nha, đây không phải Raisin sao? Emilia tiến lên tiếng chào hỏi. Người quen này chính là cùng hắn cùng một chỗ nhập học, đồng thời thi thứ hai đếm ngược Akerbani Raisin. Cái này thế giới kịch bản nam nhân vật chính là ngươi. Akerbani Raisin nhìn thấy Emilia, không khỏi híp mắt lại. Chúc mừng a. Nghe nói ngươi trở thành Kimberly giáo sư trợ thủ. Emilia nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói ra, nhờ Kimberly giáo sư phúc, không có đem ta đuổi đi ra, ngược lại để ta trở thành trợ thủ. Không thể không nói, Kimberly phòng học là một người tốt a. Ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn Yaya không chút do dự vạch trần Emilia ngụy trang, gạt người, ngươi cái tên này nhất định là hối lộ nữ nhân kia mới trở thành phụ tá của nàng đi. Emilia một bộ không tốt ý tứ, bị ngươi xem thấu biểu lộ. Trên thực tế ta thi triển chính là mỹ nam kế. Akerbani Raisin thở dài, bất đắc dĩ nói ra, ngươi gia hỏa này trong miệng thật đúng là không có một câu lời nói thật à. Emilia cũng rất bất đắc dĩ à, chủ yếu là ta nói thật không có người tin tưởng à. Ngươi đây dám tin? Akerbani Raisin hỏi. Kia nói thật là cái gì? Emilia nghiêm túc nói ra, trên thực tế ta là dị thế giới người tới, ta dùng cái khác thế giới ma pháp hối lộ Kimberly, biến thành phụ tá của nàng, trước mắt đang suy nghĩ biện pháp đem nàng biến thành thủ hạ của ta. Akerbani Raisin bày ra một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ, ngươi gia hỏa này thật sự là nói láo hết bài này đến bài khác, không cứu nổi. Emilia mặt không thay đổi nói ra, cái này thế đạo ngay cả nói thật đều không có người tin tưởng, ta có cái gì biện pháp? Yaya không khỏi một mặt khinh bỉ nhìn xem Emilia. Emilia cũng lười tại cái đề tài này bên trên dây dưa, tò mò hỏi, ta vừa rồi nhìn ngươi một mặt bộ dáng nghiêm túc, ngươi gặp phiền toái gì sao? Akerbani Raisin lắc đầu nói ra, không phải, ta đang nổi lên sát khí. Sát khí, không sai. Akerbani Raisin nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, chợt nhìn thấy cái gì, nói một tiếng xin lỗi không tiếp được, vội vàng mang theo Yaya vòng qua Emilia, nhanh chân vượt mức quy định đi tới. Emiya quay người lại, liền thấy Akabani Raisin ngăn chặn một cái tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ dung mạo đoan trang, thân thể cân xứng, nghiễm nhiên một lóa mắt xinh huy mỹ thiếu nữ. Nhưng nàng lại cực độ khó chịu sàn nhà nghiêm mặt, để kia yêu tinh mỹ mạo toàn trà đạp. Nàng trên thân không ngừng tản mát ra hỗn tạp địch ý khí tức. Quả thực tựa như giữ tợn mãnh thú đồng dạng. Tại nàng trên mũ nằm lấy một đầu con mèo lớn nhỏ long. Đầu của nó bộ trưởng giống cá sấu, thằn lằn, nhưng lại bái lấy một bộ khí chất cao quý khuôn mặt. Trên trán nâng cao hai con sừng thú, hình thể cùng mềm mại trình độ cùng con mèo không khác. Sau lưng thu bốn tờ cánh, cùng nó dùng chim cánh để hình dung, ngược lại không bằng nói nó cùng cánh bướm cùng loại. Toàn trên thân hạ bao trùm lấy mang theo kim loại hào quang lân giáp. Akabani Raisin ngăn chặn vị này mỹ thiếu nữ về sau, không chút nào kiêng kỵ mở miệng, xem ra các hạ chính là Salus Belu tiểu thư. Emiya nhìn thấy cái này một màn, lập tức minh bạch, a, đây là kịch bản nam nhân vật chính cùng kịch bản nữ nhân vật chính lần thứ nhất gặp mặt a. Thật sự là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình vậy mà gặp cái này một màn. Học viện năm 2 học sinh, dạ hội bên trong đỉnh phong 13 người một trong. London sòng bạc ngầm áp lên 3 lần tiền đặt cược hạ nhiệm ma vương hữu lực dự khuyết. Đăng ký danh hiệu là quân lâm chi bạo quân. Quả thực chính là bạo long nha. Akabani Raisin đọc ngược như chảy nói xa lớt tư liệu. Xem ra không làm thiếu điều tra a. Bất quá Emiya ánh mắt lại bị Salus bả vai long hấp dẫn. Không hề nghi ngờ, đó cũng không phải chân chính long, mà là cơ xảo ma pháp làm thành con rối. Bất quá cùng chân nam nhân liền muốn mở Gundam đồng dạng. Mỗi một người thiếu niên trong lòng đều có một cái long kỵ sĩ mộng tưởng. Emiya đương nhiên cũng không ngoại lệ. Orario thành dưới đất chỗ sâu mặc dù có long, nhưng loại kia đồ chơi chẳng qua là á long. Không tốt lắm thuần phục, cho nên Emiya nhìn thấy Salus Mersin đâu oa lúc, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu không mình cũng tạo một đầu long ra, trở thành một cái long kỵ sĩ. Long loại vật này, vẫn là rất đẹp trai. Ngay tại Emiya suy nghĩ loại chuyện như vậy khả năng lúc, một bên khác Salus cùng Akabani Raisin đã chuẩn bị động thủ. Đứng tại Salus trên bờ vai long phát ra một tiếng gầm rú. Hắn từ Salus trên thân bay ra ngoài, trong nháy mắt liền rút đi nó tiểu động vật bề ngoài. Bị một cỗ hắc vụ bao vây lấy bản thể, phủ thêm một tầng hắc ám vật chất, đồng thời từ đó mọc ra trắng kiện tay chân, lợi chảo cùng cánh, không lâu biến mất xương mù tán. Đập vào mi mắt là một đầu cự long, nó thân cao chừng có 3 mét, có toàn dài 8 mét khoảng chừng cực đại thân thể, không chỉ hình thể trở nên khổng lồ. Nó còn trở nên khôi ngô mà rắn chắc, có được phát đạt cánh chim cùng lân sừng, dương nanh múa vuốt hiển thị rõ uy phong. Emiya mắt thấy đối phương hóa thân thành long toàn bộ quá trình, nhưng vẫn là nhịn không được xách một tiếng. Thân cao 3 mét, toàn trường 8 mét, nhìn lên khổng lồ, nhưng đối với Emiya mà nói, thực sự là quá nhỏ. Muốn biết Heracles thân cao tại 2 mét 5 phía trên, mà một đầu long chỉ so với Heracles cao hơn một điểm. Thực sự là quá nhỏ. Emiya niệm thú tham lam chi long thế nhưng là có 50 mét chiều dài. Hắn xem chừng, nếu như mình muốn tạo một đầu con rối long, ít nhất phải tại 100 mét trở lên mới xem như hợp cách đi. Quanh long, ngay tại Akabani Raisin cùng Salus chuẩn bị động thủ thời điểm, một viên mặt ngoài hiện đầy gai thiết cầu đánh tới hướng Akabani Raisin cùng Yaya. Hai người đồng thời phát hiện điểm này, nhanh chóng nhảy ra, tránh đi một kích này. Thiết cầu cũng không có truy kích, ngược lại hướng phía Salus bay đi. Mà đầu kia gọi là Sigmund Long mở ra mình cánh, đem thiết cầu đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Trong đám người bỗng nhiên tung ra mặc kỵ sĩ áo giáp con rối, đi chân trần nữ nhân, mọc ra 6 đầu chân quái thú, toàn bộ đều là tự động con rối. 3 người bọn hắn con rối từ 3 cái phương vị hướng phía đầu kia long phát khởi tiến công. Bất quá 3 cái tự động con rối thực lực thực sự là quá cùi bắp. đầu kia Long Phi sau khi đứng lên, một cước đem kỵ sĩ áo giáp con rối dẫm trên mặt đất. Sau đó hất lên cái đuôi, đem mặt khác hai cái tự động con rối đánh tan. Ba cái tự động con rối bị thương nặng, lập tức đã mất đi hành động năng lực. Nhưng càng nhiều tự động con rối từ trong đám người xông ra, hướng phía cự long phát khởi tiến công. Bọn này tự động con rối mặc dù mỗi một cái đều không phải cự long đối thủ, bất quá liên hợp lại về sau chính là một chuyện khác. Một cái hơi mờ thủy yêu hình con rối bắn ra trường thương kịch liệt dòng nước, bị cự long tránh thoát về sau. Một cái tuyết tinh linh con rối lợi dụng hàn khí, đem dòng nước đông kết thành băng. Tiếp theo là đến từ trên không công kích, thân chim nữ yêu hình tự động con rối thổi lên một trận gió mạnh. Cự long thân thể mất đi bồng bềnh lực về sau, ném tới kết đông trên mặt đất. Lúc này lại xuất hiện địch nhân mới. Chỉ thấy có được ma tượng diện mạo cự nhân, hướng nó lao đến. Một đầu cự long vậy mà bởi vì cước bộ trượt, không cách nào né tránh. Bởi vậy cánh bị cự nhân bắt lấy, trở nên không thể động đậy. Quả nhiên là con rối, cùng chân chính cự long hoàn toàn không thể giống tương đối đâu. Không riêng gì hình thể tiểu, mà lại thực lực quá yếu. Nếu như bị chân chính cự long nhìn thấy điểm này, đại khái sẽ bị tức chết đi. Mặc dù đối phương cũng không phải là cự long, chẳng qua là một cái con rối mà thôi, nhưng vẫn là ném đi long mặt. Đương nhiên, nơi này cũng không thể không khen một chút mấy cái này con rối phối hợp. Xác thực phối hợp thân mật khăng khít, xem bộ dáng là trải qua tương đương nghiêm khắc rèn luyện mới có thể đánh ra dạng này phối hợp. Sau đó, mới vừa rồi bị cự long đánh bay thiết cầu phá không mà đến, mắt thấy là phải đem cự long nện lật, Akabani Raisin xuất thủ, làm chính nghĩa nam nhân vật chính. Hắn làm sao có thể tha thứ loại này lấy nhiều khi ít sự tình phát sinh. Thế là hắn cho Yaya thử một cái ánh mắt, làm Raisin liếm chó. Yaya lập tức hiểu ý, liền vội vàng tiến lên, đem đánh tới hướng cự long thiết cầu chặn, làm Karyusai Soko kiệt tác một trong. Yaya ngay cả một cỗ mất khống chế xe lửa đều có thể ngăn trở, chớ đừng nói chi là một viên thiết cầu. Cái này, mặc kệ là kẻ tập kích, chung quanh người xem, vẫn là bị tập kích xa lớt đều cảm giác đắc ý bên ngoài. Không có người sẽ nghĩ tới Akabani Raisin sẽ ở thời điểm này trợ giúp xa lớt. Lúc này, tập kích xa lớt người ngồi không yên. Bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy mắt thấy là phải thành công. Bỗng nhiên nửa đường giết ra một cái trình rào kim, đem bọn hắn kế hoạch triệt để phá hư. Bất kể là ai đều chịu không được. Đổi lại Emiya, đoán chừng cũng không thể nhịn. Ngươi là đang làm gì? Giấu ở phía sau màn người nhảy ra bắt đầu chất vấn Akabani Raisin. Một cái nhìn mặt mũi tràn đầy kiêu căng học sinh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Akabani Raisin, hận không thể dùng ánh mắt đem đối phương giết chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.